với chương của ngày hôm nay, vậy thì đi chết. Những tên hải tặc này chẳng qua chỉ là một số những tên tội phạm hung ác hơn so với những người bình thường, đã bao giờ được thấy những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cùng với việc bọn họ nghĩ lại tình cảnh trước đó đồng bạn của mình bị Diệp Trần giết chết, lập tức từng tên bị dọa cho quỳ xuống dưới đất. Bắt đầu liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, toàn thân run lẩy bẩy. Ngay cả những nhóm con tin kia cũng không nhịn được mà quỳ trên mặt đất, cả đám người vui đến phát khóc. Thật sự là thần tiên hạ phàm, chúng ta được cứu rồi. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, cúi đầu liếc qua tên thủ lĩnh da đen kia, còn chưa động thủ xong. Thủ lĩnh da đen cảm nhận được sát khí trên người Diệp Trần, lập tức bị dọa đến giật mình một cái, lập tức rút dao găm ở bên hông ra, cắn răng một cái hung hăng chém vào trên cổ tay trái của mình. À, theo một tiếng hét thảm, tay trái của thủ lĩnh da đen đã bị chính hắn chém rụng xuống. Những tên hải tặc khác thấy cảnh này vẻ mặt trắng bệch, thế nhưng bọn chúng cũng hiểu rõ, nếu như không làm vậy, chắc chắn chỉ có con đường chết. Thế là thì nhau rút dao găm chém xuống một cái cổ tay khác của mình. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những con tin ở một bên tất cả đều bị dọa cho thi nhau lùi lại. Một câu sẽ để cho đám hải tặc hung thần ác sát này tất cả đều phải tự chặt một tay. Thiếu niên này cũng quá đáng sợ. Diệp Trần một mặt bình tĩnh ngược lại nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ. Cô làm sao lại bị bọn chúng bắt tới đây? Còn có đây là nơi nào chứ? Trang Phỉ Phỉ thở dài một hơi, vẻ mặt u oán nói. Ta cũng là bị công ty lừa, nói để cho ta tới châu Phi thu âm một chương trình tạp kỹ giống như phiêu lưu. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải những tên hải tặc Somalia này. Cũng may mà tôi có trí thông minh, không phải vậy thì lần này coi như xong đời. Diệp Trần nghe được điều này lập tức hơi kinh ngạc. Cô nói là chúng ta bây giờ đang ở Phi Châu sao? Trang Phỉ Phỉ chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Chắc là vậy. Đúng rồi, Diệp Trần, sao anh lại xuất hiện ở đây? Là Nhược Hy nhờ anh tới cứu tôi sao? Tôi nhớ trước đó tôi đã từng gửi một tin nhắn cầu cứu. Sau khi nghe xong lời giải thích của Trang Phỉ Phỉ, Diệp Trần im lặng một lúc. Hắn không nghĩ tới sau khi truyền tống trận bị hủy, vị trí truyền tống vậy mà sai lệch tới mấy vạn dặm. Sau khi hỏi rõ nguyên do, Diệp Trần lúc này nhìn về phía tên thủ lĩnh da đen kia. Trong vòng 3 ngày đưa bọn họ về Hoa Hạ thì ta tha cho các ngươi. Tên thủ lĩnh người da đen lập tức có vẻ mặt đang bị làm khó. Bọn họ thân làm hải tặc Somalia, ngày bình thường chỉ dám hoạt động ở nửa phía đông của Ấn Độ Dương. Làm sao có lá gan mà xông qua đại dương tiến vào vùng biển Hoa Hạ cho được. Tiên sinh, cái này chỉ sợ... Thủ lĩnh da đen cố nén đau nhức kịch liệt đang muốn nói rõ lý do cho Diệp Trần. Ngay vào lúc này, ở phía trên biển xa xa bỗng nhiên chuyển tới tiếng nổ vang rền. Một tên thủ hạ của tên thủ lĩnh da đen nói, lão đại, không tốt rồi, hình như hải quân Hoa Hạ đuổi tới. Sắc mặt của nhiều tên hải tặc lập tức đều biến đổi, tên thủ lĩnh da đen cũng không dám tự tiện làm chủ. Ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần khoát tay. Tới thật đúng lúc, sai người ra nghênh đón. Hai mắt tên thủ lĩnh da đen lập tức chừng lớn một cái, tiên sinh, nếu như đối phương công kích thì phải làm sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần để ý tới, chỉ cần dựa theo phân phó của ta mà làm. Thủ lĩnh da đen nghe được điều này, thân thể lập tức run lên, không dám nhiều lời. Sau khi thuyền hải tặc nhanh chóng tới gần, chỉ chốc lát công phu, một chiếc quân hạm xuất hiện trên mặt biển phía trước. Ở phía trên bỗng nhiên là một lá quốc kỳ đại biểu cho Hoa Hạ đang tung bay. Các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi một chút trở lại. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp bay lên trời, ở trong ánh mắt chấn động không gì sánh nổi, hắn đạp không hướng thẳng tới quân hạm kia mà đi. Mà lúc này ở phía trên trước quân hạm Hoa Hạ Quốc, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt cũng lập tức trở nên sôi trào. Đó là thứ gì vậy? Dường như là người, hơn nữa còn từ thuyền hải tặc đi lên. Chẳng lẽ người này là đám hải tặc kia mời tới trợ giúp sao? Địch tập, nhanh công kích. Theo chỉ huy quân hạm ra lệnh một tiếng, từng viên đạn pháo bắn ra, hướng Diệp Trần dạp trời kín đất phủ tới. Ở trên thuyền hải tặc phía sau, bọn thủ lĩnh da đen lập tức thi nhau lộ vẻ vui mừng. Lão đại, tiểu tử kia cứ vậy mà xông tới thì lần này khẳng định chết chắc rồi. Coi như hắn là thần tiên thì cũng không ngăn được hỏa lực của Hoa Hạ a. Không nghĩ tới ngược lại hải quân Hoa Hạ cứu chúng ta mau trốn đi. Nhiều hải tặc trước đó bị Diệp Trần bức bách tự đoạn một tay, tất cả đều hận tới nghiến răng kèn kẹt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần tự tìm đường chết thì lập tức từng tên hưng phấn không thôi. Có tên thậm chí bắt đầu không kiêng nể gì mà đánh giá trên thân thể mềm mại của Trang Phỉ Phỉ, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà. Mà bọn người Trang Phỉ Phỉ tất cả đều đại biến sắc mặt, nhìn qua đạn pháo đầy trời phía trước, còn có đạo thân ảnh gầy yếu kia, lập tức dâng lên một trận tuyệt vọng. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra sau đó để tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy sau khi đạn pháo bạo tạc qua đi, thân ảnh gầy yếu trên bầu trời vậy mà lông tóc không hư hao, vẫn ở trên không tới gần quân hạm của Hoa Hạ. Cái gì? Vô luận là hải quân trên quân hạm hay mọi người trên thuyền hải tặc phía sau, nhìn thấy cảnh tượng rung động này tất cả đều bị chấn nhiếp. Sau đó một giọng nói như sấm sét từ 9 tầng trời đột nhiên vang lên trên mặt biển. Quân nhân Hoa Hạ nghe đây, ta chính là Diệp Cuồng Tiên của Hoa Hạ, để quan chỉ huy tối cao của các ngươi ra gặp ta. Thanh âm du dương trên mặt biển truyền ra, rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Sau khi mọi người trên quân hạm Hoa Hạ phản ứng lại, thì lập tức thì nhau kinh hô. Là Diệp Tiên Nhân, ta trước đó đã nhìn thấy trên mạng rồi, một mình Diệp Tiên Nhân quét ngang mấy vạn quân đội Mỹ, ép Quốc hội Mỹ Quốc phải đầu hàng vô điều kiện. Không sai, đích thực là Diệp Thượng Tướng. Cái gì mà Diệp Thượng Tướng chứ? Các người còn chưa biết sao, Diệp Tiên Nhân đã được quốc gia trao tặng quân hàm Nguyên Soái, bây giờ đã là Diệp Soái rồi. Mọi người thi nhau hoan hô, có người thậm chí trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu quỳ bái. Phải biết rằng sau khi những chiến tích của Diệp Trần được truyền lưu trong quân đội, bây giờ đã là thần nhân, trong lòng hầu hết quân nhân Hoa Hạ, thậm chí là sùng bái vượt xa cả Diệp Thiên Ca trước đây. Lý Quân Dương, quan chỉ huy tàu Viễn Dương, bái kiến Diệp Soái. Một tên sĩ quan hải quân trung niên trên vai có hai gạch ba sao, nhanh chóng đi tới phía trước quân hạm, hướng về Diệp Trần ở trên bầu trời khom mình hành lễ. Thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới trên quân hạm. Lý Thượng Tá, không cần đa lễ, trên thuyền hải tặc trước mặt có 178 người Hoa Hạ, người tới đó đón bọn họ. Diệp Trần vừa nói xong lời này, bỗng nhiên phát hiện thuyền hải tặc ở đằng sau đột nhiên di chuyển theo phương ngược lại, tăng tốc rời đi. Rất rõ ràng là những tên hải tặc kia đang có ý đồ chạy trốn. Diệp Trần thấy thế không thể không nhướng mày. Vốn còn dự định tha cho các ngươi một mạng, các ngươi đã không biết sống chết, vậy thì đi chết đi. Cùng lúc giọng nói này rơi xuống, bọn người Lý Quân Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Trần đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc đã xuất hiện ở hơn 10 dặm phía trước, gần như nháy mắt đã đuổi kịp chiếc tàu hải tặc đang muốn bỏ trốn kia. Lúc này trên thuyền hải tặc, mấy tên hải tặc hung thần ác sát đã xé nát bét quần áo của Trang Phỉ Phỉ, gắt gao đè cô ta trên mặt đất để cô ta không thể động đậy chút nào. Thả ta ra, các ngươi đám khốn kiếp này, các ngươi không sợ Diệp Trần trở về giết các ngươi sao? Trang Phỉ Phỉ vừa liều mạng dãy giụa vừa lớn tiếng la hét, mặt mũi tên thủ lĩnh da đen đầy vẻ dữ tợn. Hừ, tiểu tử kia tuy rằng hứa hẹn không giết chúng ta, thế nhưng chắc chắn sẽ giao chúng ta cho hải quân Hoa Hạ. Rơi vào trong tay hải quân Hoa Hạ, chúng ta cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì trước khi chết, lão tử không bằng hưởng thụ một lần đóng gạch cho sướng. Các huynh đệ, đè cô ta xuống cho ta, chờ sau khi ta chơi xong, ai cũng có phần hết. Hóa ra thủ lĩnh da đen này đã lường trước, cho dù Diệp Trần buông tha bọn họ, nhưng một khi rơi vào tay hải quân, lấy cái tội bình thường của bọn họ, có xử bắn 10 lần cũng chưa hết. Càng nghĩ về điều đó thì cuối cùng dưới tay siết chặt, trong lòng đã quyết định liều chết dãy giụa. Răng rắc, thủ lĩnh da đen một phát tóm được nội y của Trang Phỉ Phỉ trực tiếp xé rách, làn da trắng như tuyết, như mỡ đông cùng với bộ vị bí mật lập tức hiện ra trước mặt mọi người. À, Trang Phỉ Phỉ lập tức gào thét một tiếng lùi ra xa một chút, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, sau đó nhịn không được hét lớn. Diệp Trần, cứu tôi, mau cứu tôi với. Thủ lĩnh da đen lập tức cười khẳng khặc, tiểu mỹ nhân. Ta khuyên cô vẫn nên tiết kiệm chút khí lực đi. Trên chiếc thuyền hải tặc này của chúng ta thế nhưng trải qua cải tiến đặc thù, dùng tới là động lực hạt nhân để đẩy, tốc độ so với tàu tuần dương bình thường còn nhanh gấp đôi. Tiểu tử kia coi như có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn thật có thể đuổi theo mà cứu được cô hay sao? Thủ lĩnh da đen vừa nói xong thì đã cởi quần của mình, đang định tiếp cận với thân thể của Trang Phỉ Phỉ. Nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở trên thuyền vang lên. Ngươi thật nghĩ rằng các người có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Thủ lĩnh da đen nghe được điều này lập tức toàn thân run lên, trong nháy mắt sụp đổ, run rẩy quay đầu lại. Đạo thân ảnh kia mà đời này hắn không muốn nhìn thấy một lần nữa thì lại nhìn thấy, không biết từ khi nào đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Không, điều này sao có thể? Không nói trước đó, thuyền hải tặc và quân hạm của Hoa Hạ cách nhau gần 10 dặm. Chiếc thuyền này của hắn sau khi trải qua cải tạo, tốc độ là gần 40 hải lý, nhanh hơn so với tàu ngầm chạy bằng điện hạt nhân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đuổi theo nhanh như vậy. Mắt thấy Diệp Trần chậm rãi đi tới, thủ lĩnh da đen lập tức giống to một tiếng, nhanh như chớp rút súng lục bên hông, nhắm ngay về phía Trang Phỉ Phỉ trên mặt đất. Người không được qua đây, bằng không ta một phát bắn nổ đầu cô ta. Diệp Trần cười lạnh, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội xuất thủ hay sao? Nói đến đây, hai con người Diệp Trần ngưng tụ lại, thủ lĩnh da đen lập tức cảm thấy cánh tay mình vậy mà hoàn toàn không thể khống chế, ngược lại còn tự đưa họng súng tiến vào trong miệng của mình. Ô, thủ lĩnh da đen lập tức vừa kinh vừa sợ, hết lần này tới lần khác cái miệng lại bị chính mình đưa súng chặn lại, căn bản không cách nào nói chuyện, chỉ có thể liều mạng phát ra tiếng ô ô, cấp bách, một thân toàn mồ hôi lạnh chảy ra, thế nhưng căn bản không làm lên trò trống gì. Một tiếng súng vang lên, đạn lập tức xuyên thấu đầu tên thủ lĩnh da đen, toàn bộ phần sau đầu hắn nổ tung. Những tên hải tặc còn lại thấy cảnh này thì từng tên đều sợ tới choáng váng, ngay lập tức thì nhau quỳ rạp xuống mặt đất, huyên thuyên nói gì đó, đoán chắc hơn phân nửa là cầu xin tha thứ. Đáng tiếc căn bản Diệp Trần không cần biết bọn họ nói gì, chỉ than nhẹ một tiếng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự tìm đường chết, chuyện này không thể trách ta. Nói xong lời này, Diệp Trần phát ra một đạo thần niệm, phúc. Tất cả hải tặc trên thuyền lập tức mềm nhũn ngã xuống, mỗi người hai mắt đều trợn to, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi dễ dàng giải quyết những tên hải tặc này, Diệp Trần nhìn Trang Phỉ Phỉ cuộn mình trên mặt đất, toàn thân gần như trần trụi. Hắn lập tức từ trong càn khôn trạc lấy ra một bộ quần áo đắp lên trên người cô ta, sau đó một tay bế cô ta từ dưới mặt đất lên. Hai mắt Trang Phỉ Phỉ ngốc trệ, tới hồi lâu mới kịp phản ứng lại, lập tức nhào vào trong ngực của Diệp Trần khóc lớn. Đợi tới khi Lý Quân Dương dàn xếp toàn bộ người bị bắt làm con tin ổn thỏa, Trang Phỉ Phỉ vẫn gắt gao bám chặt trên ngực Diệp Trần, sống chết không muốn rời đi. Nói thật thì Diệp Trần với Trang Phỉ Phỉ cũng không có giao tình quá sâu. Tuy nhiên trước đây nếu như không phải bởi vì cô ta thì Diệp Trần không có khả năng tìm thấy tàn hồn của Hy Nguyệt. Từ góc độ này mà nói thì Trang Phỉ Phỉ coi như giúp hắn một chuyện lớn. Hơn nữa trước đó cũng đáp ứng nàng phải thực hiện giúp cô ta một chuyện mà hắn có khả năng làm được. Lần này coi như cũng trả lại ân tình cho cô ta. Quân hạm đầu tiên là quay về căn cứ quân sự của Hoa Hạ ở Phi Châu. Bởi vì Diệp Trần nóng ruột muốn trở về cho nên Lý Quân Dương đã tự mình sắp xếp máy bay. Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng, người đại diện của cô ấy, cũng theo Diệp Trần về Hoa Hạ. Về phần những người khác thì an bài ngồi một chiếc thuyền lớn để về nước. Một ngày sau đó, ba người đã trở lại thành phố Đông Hải của Hoa Hạ. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc, Trang Phỉ Phỉ cũng dần khôi phục lại. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Trần đầu tiên liên hệ với Sở Phi Yên, được biết Tô Mạn và hai anh em họ Trúc đã trở về Cuồng Tiên Môn ở Vân Châu. Bọn họ đang có kế hoạch ra biển một lần nữa để tìm hành tung của Diệp Trần. Biết được Diệp Trần bình an trở về, tự nhiên vui mừng không thôi. Biết được mọi người trong nhà cũng bình an, Diệp Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang tiểu thư, ta phải trở về Vân Châu, chúng ta từ biệt ở đây. Sau khi rời khỏi sân bay, Diệp Trần trực tiếp hướng Trang Phỉ Phỉ cáo biệt. Vẻ mặt Trang Phỉ Phỉ tỏ ra không muốn, nhưng cô ta cũng biết thân phận của Diệp Trần siêu nhiên, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Đúng lúc này Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhận được điện thoại, vẻ mặt lập tức có chút khó coi, lập tức đi tới một nơi vắng vẻ thì thầm. Đợi sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe điện thoại xong, vẻ mặt càng trở nên trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Diệp Trần vốn là đang định rời đi, thấy cái bộ dáng này của Trang Phỉ Phỉ thì không thể không hỏi thêm một câu. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần hỏi, đôi mắt lập tức có chút phiếm hồng, vẻ tội nghiệp nói. Diệp Trần, tôi đắc tội một vị cao tầng ở công ty chúng tôi. Chuyến đi Phi Châu quay tiết mục vừa rồi chính là hắn bố trí. Bây giờ hắn lại lôi chuyện này ra làm lý do, nói tôi trái với điều ước hợp đồng, muốn để tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với mức phí cao. Diệp Trần thấy bộ dáng này của Trang Phỉ Phỉ thì không thể không khẽ trao mày. Nói thật chuyện nhỏ như vậy hắn chẳng muốn quản, hơn nữa bản thân Trang Phỉ Phỉ xuất thân từ diễn viên ca sĩ, ít nhiều cũng biết diễn xuất, điều này khiến hắn không quá ưa. Tuy nhiên hai người cũng coi như là bạn bè, trực tiếp phất tay áo rời đi thì lại không tốt cho lắm. Công ty của các cô ở nơi nào? Trang Phỉ Phỉ chờ chính là câu này của Diệp Trần, nghe thấy hắn nói vậy lập tức hết sức vui mừng liền nói ngay. Công ty của chúng tôi là công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, trụ sở chính nằm ở thành phố Lâm An. Diệp Trần suy nghĩ một chút, từ Đông Hải về Vân Châu vừa lúng lúc là đi qua Lâm An, liền gật đầu. Đi thôi, vậy tôi đi với cô một chuyến. Trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Lâm An, Diệp Trần, Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng cùng luật sư riêng của Trang Phỉ Phỉ, bốn người ngồi trong phòng đã đợi gần nửa giờ. Vốn là Trang Phỉ Phỉ hẹn một người gọi là tổng giám đốc cao của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng vào lúc 2 giờ chiều gặp mặt ở đây để thương thảo một chút về chuyện làm trái điều ước hợp đồng lần này. Thế nhưng tổng giám đốc cao dường như đang cố làm ra vẻ tự cao tự đại, chậm chạp không đến. Diệp Trần để chén trà trên tay xuống mặt bàn, đôi mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, vọt thẳng tới bên Trang Phỉ Phỉ nói. Trang tiểu thư, người đứng sau công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng này là thần thánh phương nào vậy? Không đợi Trang Phỉ Phỉ mở miệng, mỹ nữ luật sư ngồi cạnh cô ta nói. Đứng sau Hoa Nghệ Thiên Hoàng chính là tập đoàn Dương Thị. Tập đoàn Dương Thị phát triển mạnh mẽ trong 2 năm vừa qua, nghe nói dựa vào một vị đại nhân vật nào đó, bây giờ thực lực tập đoàn này đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu toàn bộ tỉnh Đông Giang. Liên đới tới địa vị của Hoa Nghệ Thiên Hoàng cũng theo đó nước lên thuyền lên, bây giờ đã là một trong tứ đại bá chủ của ngành giải trí. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không nhíu lại. Tập đoàn Dương Thị, chẳng lẽ Dương Quốc Cường, cha của Dương Chi Phàm, như vậy thì thật khỏe, à thật khéo. Vị mỹ nữ luật sư kia nghe được điều này, con người lập tức sáng lên. Không sai, người cầm lái tập đoàn Dương Thị chính là Dương Quốc Cường. Nhà bọn hắn hoàn toàn chính xác có một vị công tử tên là Dương Chi Phàm, nghe nói đã xác định là người nối nghiệp của tập đoàn Dương Thị. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh người biết sao? Trang Phỉ Phỉ cũng không có nói thân phận thực sự của Diệp Trần cho vị mỹ nữ luật sư này, cho nên mặc dù cô ta cảm thấy thiếu niên này khí chất và cách ăn nói đều có chút không tầm thường, có lẽ không phải một nhân vật thường, hơn phần nửa là công tử của một gia tộc nào đó. Tuy nhiên, tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ cũng không giúp được gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút coi thường. Bây giờ nghe được thiếu niên nói ra lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Hoa Nghệ Thiên Hoàng là công ty giải trí bá chủ, cho dù Trang Phỉ Phỉ là minh tinh hạng một, trước mặt công ty đó chẳng qua cũng chỉ là con giun cái dế mà thôi, căn bản không có bao nhiêu quyền phát biểu. Nếu như có thể dựa vào thái tử gia của tập đoàn Dương Thị tranh thủ hai bên đạt thành hòa giải, vậy thì chuyện này có thể vãn hồi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng nói thật, Dương Chi Phàm là bạn học chung thời đại học của ta. Quá tốt rồi. Mỹ nữ luật sư nghe được điều này lập tức hết sức vui mừng. Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp cao hứng thì câu nói tiếp theo của Diệp Trần nháy mắt đã đạp cô ta từ trên mây rơi xuống tận đáy vực. Tuy nhiên, ta và hắn chả có giao tình gì. Mỹ nữ luật sư nghe được điều này suýt chút nữa thì lên cơn mắng chửi người, thầm nói, đã không có giao tình vậy ngươi còn nói cái rắm mà. Diệp Trần không thèm nhìn phản ứng của mỹ nữ luật sư tiếp tục nói, nhưng là ta có thể để cho Dương Quốc Cường tự mình tới đây một chuyến. Hai mắt của mỹ nữ luật sư chừng lên một cái, lộ ra vẻ mặt giống như nhìn một thằng bị hạ bại não, thiểu năng, gần như la lên. Để Dương Quốc Cường tự mình tới đây một chuyến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Quốc Cường kia ở trên bảng phú hào cả nước có thể xếp vào top 5 vị trí đầu, là bá chủ thương mại cao cấp nhất tỉnh Đông Giang. Diệp Trần không để ý tới lời chất vấn của mỹ nữ luật sư này, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số Sở Phi Yên. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Sở Phi Yên. Diệp Trần, anh về Vân Châu rồi sao? Còn chưa, bây giờ tôi đang ở thành phố Lâm An gặp chút chuyện. Cô có biết Dương Quốc Cường của tập đoàn Dương Thị không? Tuy Sở Phi Yên rất hiếu kỳ là Diệp Trần vì sao hỏi vấn đề này, tuy nhiên lập tức thành thật trả lời. Tất nhiên là biết, tập đoàn Dương Thị là con đường buôn bán mà chúng ta mới mở, phụ trách tiêu thụ Tử Kim Tiên Tuyền ở tỉnh Đông Giang. Mà anh hỏi hắn làm gì vậy? Sau khi Diệp Trần nghe Sở Phi Yên báo cáo liền gật đầu thản nhiên nói, lúc này tôi có một người bạn đang gặp chút rắc rối, cô báo tin cho Dương Quốc Cường. Tôi bây giờ đang ở nhà hàng Hoa Hồng Đỏ trên đường Tiên Triều của thành phố Lâm An, bảo hắn trong vòng nửa tiếng xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi cúp điện thoại xong, Diệp Trần tiếp tục cầm chén trà trước bàn lên bắt đầu từ từ thưởng trà. Vị mỹ nữ luật sư ở một bên nhìn mọi chuyện vào trong mắt, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, rồi nhịn không được mà cười nhạo, nhỏ giọng thì thầm một câu. Tiểu tử này còn trẻ mà da mặt cũng đặc biệt dày, nói mạnh miệng mà cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nếu như ngươi thật có thể một câu nói gọi Dương Quốc Cường qua đây, thì sau này họ của ta sẽ theo họ của ngươi. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ ở một bên cũng không thể không lộ ra vẻ ngờ vực. Tuy rằng cô ta biết thân phận Diệp Trần không đơn giản, thế nhưng Dương Quốc Cường này đâu phải nhân vật tầm thường. Diệp Trần nhìn vào trong mắt vẻ mặt của mọi người, cười nhạt một tiếng, tiếp tục cúi đầu thưởng trà. Đợi khoảng tầm 10 phút, cửa phòng khách được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mập mạp mang theo cái bụng phệ mỉm cười từ ngoài đi vào, sau lưng còn mấy tên trắng hán dáng người khôi ngô, mỗi tên đều có khí thế nghiêm nghị, hiển nhiên là người luyện võ. Ha ha, Phỉ Phỉ tiểu thư, thật sự không có ý tứ, trên đường có chút việc làm chậm trễ, để cho các người phải chờ lâu, thật là có lỗi. Rất hiển nhiên người đàn ông trung niên mập mạp này có lẽ là vị tổng giám đốc cao ở trong miệng của Trang Phỉ Phỉ. Con hàng này ngoài miệng thì nói không quấy tứ nhưng trên mặt lại thể hiện ra vẻ đắc ý. Hơn nữa lúc nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ sâu trong đôi mắt lộ vẻ dâm tà. Thấy người nọ tiến tới, chị Hồng đại diện của Trang Phỉ Phỉ cùng mỹ nữ luật sư lúc này đứng lên cung kính chào một tiếng tổng giám đốc cao. Tuy rằng trong đôi mắt Trang Phỉ Phỉ hiện ra vẻ chán ghét, tuy nhiên cuối cùng cũng đứng dậy chào đón. Duy chỉ có Diệp Trần vẫn ngồi ngay ngắn ở đó lẳng lặng thưởng trà. Tổng giám đốc cao thấy cảnh này thì lập tức nhướng mày, hai mắt đánh giá từ trên xuống dưới trên người Diệp Trần một lát, âm trầm nói. Vị tiểu huynh đệ này ngược lại rất lạ mặt à, không biết là thần thánh phương nào. Lúc này Diệp Trần mới từ từ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc qua tổng giám đốc cao kia. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách để biết. ta hôm nay đến chỉ là đòi lại một cái công đạo cho Trang tiểu thư. Soạt. Lời nói kia của Diệp Trần vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều xôn xao, ngay cả Trang Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà trực tiếp dứt khoát như vậy. Vị mỹ nữ luật sư kia thì sắc mặt càng là thay đổi lớn, cô ta trước đó đã phân tích qua hiệp ước giữa Trang Phỉ Phỉ và công ty hoa nghệ Thiên Hoàng, thì tình thế đối với Trang Phỉ Phỉ là cực kỳ bất lợi, đây cũng là cách làm thường lệ trong ngành nghề giải trí. Nếu như hai bên trở mặt với nhau, thì đối với Trang Phỉ Phỉ mà nói sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ chật vật, cho nên sách lược đàm phán của cô ta là hòa giải. Tuy nhiên cô ta tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần vừa nói đã kiêu ngạo phổi bỏ tới như vậy, trực tiếp làm cho không khí trở nên cứng ngắc. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Cao nghe thấy lời này của Diệp Trần thì trên mặt vốn đang đầy vẻ tươi cười nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, sau đó hiện ra vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói. Phỉ Phỉ tiểu thư, cô đây là có ý gì? Vậy mà tìm một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch tới nháo sự, cô đây là không có ý định nói chuyện hòa giải với công ty hay sao? Tôi... Trang Phỉ Phỉ lập tức không biết nên nói gì đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Chuyện tới nước này cô ta chỉ có thể hoàn toàn giao lại cho Diệp Trần xử lý. Không nghĩ tới Diệp Trần từ từ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Hòa giải, ngươi ngược lại nghĩ rất hay à. Đầu tiên, ngươi lợi dụng chức vụ muốn sử dụng quy tắc ngầm với Trang Phỉ Phỉ. Sau khi bị từ chối thì bố trí cạm bẫy hại cô ta suýt chút mất mạng ở châu Phi. Bây giờ vậy mà còn nheo mắt và yêu cầu cô ấy phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Chuyện của Trang Phỉ Phỉ Diệp Trần trước đó đã nghe cô ta nói qua. Nếu không phải nhìn cô ta bị bức ép thực sự đáng thương thì Diệp Trần cũng chẳng thèm tự mình xử lý cái loại chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này. Giám đốc Cao kia nghe thấy lời này vẻ mặt lập tức dao động một trận, sau đó có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này giỏi, người cũng dám bôi nhọ giám đốc ta đây. Phỉ Phỉ tiểu thư, tôi không cần biết tiểu tử này có quan hệ gì với cô. Nếu như cô còn muốn tiếp tục làm việc trong ngành giải trí thì lập tức đuổi tiểu tử này xéo ngay cho tôi. Bằng không có đừng trách tôi không cho cô thể diện. Mỹ nữ luật sư ở bên cạnh lúc này cũng rất sốt ruột, lập tức giật ống tay áo của Trang Phỉ Phỉ thấp giọng nói. Chị Phỉ Phỉ, chị vẫn nên tranh thủ thời gian xin lỗi giám đốc Cao đi. Bằng không nếu như hắn thực sự dựa theo hiệp ước, kiện chị ra tòa án thì chúng ta 89/10 thua kiện. Đây chính là gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, gần 100 triệu. Trang Phỉ Phỉ nghe được lời từ luật sư, thân thể mềm mại không kiềm chế được run lên. Cô ta bây giờ mặc dù là minh tinh hạnh nhất của ngành giải trí Hoa Hạ, thế nhưng dù sao căn cơ còn thấp. Nếu thực sự trở mặt với công ty giải trí hoa nghệ Thiên Hoàng, sau này con đường làm minh tinh sẽ gặp ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa toàn bộ tài sản trên người cô ta chẳng qua cũng chỉ có 100-200 triệu mà thôi. Nếu như bây giờ một hơi bồi thường ra ngoài gần một nửa, vậy thì cô ta chỉ có nước tiêu đời. Cho dù thân phận Diệp Trần không tầm thường, thế nhưng chuyện trong ngành giải trí, hắn chưa chắc có thể mó tay vào được. Vừa nghĩ tới đây, Trang Phỉ Phỉ không thể không nhìn qua Diệp Trần lần nữa. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra vẻ lo lắng của Trang Phỉ Phỉ, không khỏi mỉm cười. Trang tiểu thư, cô yên tâm, việc này tôi đã đồng ý giải quyết giúp cô thì chắc chắn sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng. Nói đến đây, Diệp Trần chỉ vào giám đốc Cao thản nhiên nói. Cái con chó giám đốc này chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Nói với hắn cũng chẳng có gì để nói, chúng ta vẫn là chờ Dương Quốc Cường tới rồi nói sau. Giám đốc Cao nghe nửa câu đầu lập tức tức xùi bọt mép, tức giận đến mức tâm tư giết người cũng có. Tuy nhiên khi nghe được nửa câu sau, nhất là nghe ba chữ Dương Quốc Cường thì cả người ngay lập tức khựng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, nhịn không được nói. Người vừa mới nói Dương chủ tịch sắp tới sao? Diệp Trần chẳng thèm để ý tới, tiếp tục cúi đầu thưởng trà. Giám đốc Cao lập tức có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không nhìn ra sâu cạn của Diệp Trần, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngành giải trí thì tốt xấu lẫn lộn, muốn trà trộn vào trong ngành này thì phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh, biết người nào có thể đắc tội và người nào không. Giám đốc Cao có thể đạt tới vị trí cao tầng trong công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, tự nhiên cũng phải có một chút bản lĩnh. Tuy rằng nhìn qua Diệp Trần còn trẻ trâu, thế nhưng khí độ có chút bất thường. Nếu thực sự là công tử của một gia tộc siêu cấp nào đó, muốn ra mặt giúp Trang Phỉ Phỉ thì hắn thật đúng là không đắc tội nổi. Chỉ có điều có thể mời được ông chủ lớn đứng đằng sau công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng của bọn hắn, vậy thì bối cảnh người này phải khủng bố tới mức nào? Trang Phỉ Phỉ này từ khi nào thì leo lên bụng một nhân vật lớn như vậy, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Vừa nghĩ tới đây, giám đốc Cao lập tức lặng lẽ lui sang một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại, vẻ mặt lập tức toát ra nụ cười nịnh nọt. Alo, có phải anh Trương đó không? Tôi là Tiểu Cao à. Tôi muốn từ phía anh nghe ngóng chuyện này. Tôi nghe nói Dương chủ tịch hôm nay muốn tới nhà hoàng hoa hồng đỏ trên đường Tiên Triều của thành phố Lâm An phải không? Vừa lúc tôi cũng ở đây, không biết Dương chủ tịch sắp ngồi phòng nào, tôi muốn đi qua kính ngài ấy một chén. Hóa ra cái vị gọi là anh Trương ở trong miệng của Tổng Giám đốc Cao là một cao tầng ở trụ sở chính của tập đoàn Dương Thị. Giám đốc Cao trước đây phải bỏ ra một món tiền lớn mới kết giao được vị quý nhân này, coi như là chỗ dựa. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể một bước lên mây, ngồi vào vị trí giám đốc của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng. Giám đốc Cao nói bóng nói gió để hỏi thăm một phen. Đầu điện thoại bên kia lập tức truyền tới giọng nói mất kiên nhẫn. Tiểu Cao, tin tức này là ngươi nghe được từ chỗ nào? Hôm nay Dương Chủ tịch phải gặp gỡ với Khố Lý Tiên Sinh, Tổng Giám đốc Tổ Hàn Ai Mễ Nhĩ của Mỹ Quốc. Đây chính là một chuyện làm ăn quan trọng nhất trong năm nay của tập đoàn Dương Thị chúng ta. Làm sao lại đi đường tiên cái gì chiều cái gì để làm gì? Thật đúng là không biết mùi vị. Giám đốc Cao bị anh Trương đầu điện thoại bên kia răn dậy một trận, chẳng những không tức giận chút nào, ngược lại trong lòng còn mừng rỡ. Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói, tiểu tử giỏi, nếu như không phải ta có chỗ dựa ở chủ sở chính thì thật đúng là bị người hù dọa. Một ngày của Dương Chủ tịch có trăm công ngàn việc, thân phận cỡ nào, sẽ đến gặp một tên tiểu tử miệng đầy hôi sữa như ngươi sao? Ba người Trang Phỉ Phỉ sắc mặt đều thay đổi lớn, vừa rồi giám đốc Cao trò chuyện với cao tầng tập đoàn Dương Thị bởi vì thanh âm khá lớn nên bọn họ đều nghe được. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ vốn còn đang tràn ngập kỳ vọng đối với Diệp Trần, lúc này cũng không thể không có chút dao động. Cho dù thân phận Diệp Trần không tầm thường, nhưng Dương Quốc Cường có lẽ không đến mức sẽ bỏ qua một vị khách hàng quan trọng như vậy để chạy tới mà quản việc nhỏ này. Vị mỹ nữ luật sư kia trong ánh mắt nhìn với phía Diệp Trần càng là đầy vẻ oán hận. Nếu không phải Diệp Trần ăn nói lung tung làm cục diện đi tới nước này, thì nói không chừng các cô đã đạt thành hòa giải với giám đốc Cao này. Bây giờ đâm lao đành phải theo lao, phải làm thế nào mới có kết thúc tốt đẹp đây? Vẻ mặt ba người rơi vào trong mắt giám đốc Cao, hắn lập tức càng vững tin vào phán đoán của mình, không thể không cười hăng hắc. Phỉ Phỉ tiểu thư, giám đốc ta đây cho cô thêm một cơ hội. Chỉ cần cô đuổi tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này ra ngoài cho tôi. Hơn nữa sau này mọi chuyện đều phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi có thể làm chủ không truy cứu nữa. Hơn nữa cam đoan không bạc đãi cô thấy thế nào? Trang Phỉ Phỉ tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của giám đốc Cao, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch ra. Nếu như hôm nay cô ta đáp ứng, sau này chỉ sợ sẽ hoàn toàn trở thành đồ chơi của tên giám đốc Cao này, chỉ cần hắn gọi là mình phải đến cho hắn đóng gạch. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không phát lạnh, đã động đến sát ý. Ngay vào lúc hắn không muốn nghe cái tên giám đốc Cao này nói nhảm, đang chuẩn bị trực tiếp sử dụng thần niệm giết chết hắn, thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một trận âm thanh sao động. Sau đó bắt đầu có người gõ cửa, đồng thời có giọng nói hùng hậu vang lên, pha vẻ cung kính. Xin hỏi Diệp tiên nhân có ở bên trong không? Dương Quốc Cường của tập đoàn Dương Thị đặc biệt tới bái kiến. Sau khi giọng nói đột ngột này vang lên, tất cả mọi người trong phòng lập tức toàn bộ kinh ngạc tới ngây người. Dương Quốc Cường, chủ tịch của tập đoàn Dương Thị sao? Hắn không phải đang gặp mặt một vị khách quan trọng nào đó sao? Làm sao đột nhiên lại chạy tới đây? Còn có, Diệp tiên nhân trong miệng hắn là ai vậy? Trong số tất cả những người trong phòng, duy chỉ có Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng kia mơ hồ đoán được, Diệp tiên nhân thì có lẽ là Diệp Trần, dù sao các nàng đã được chứng kiến thủ đoạn quỷ thần của hắn. Sau khi giám đốc Cao phản ứng lại nhớ tới câu nói trước đó của Diệp Trần, Dương Quốc Cường sẽ tới, đầu tiên hai mắt trợn trừng lên một cái, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Không, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể là Dương chủ tịch được. Sau khi gầm thét một tiếng thì giám đốc Cao hít sâu một hơi, ổn định tâm tình kích động của mình một chút, sau đó lao thẳng về phía cổng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ở trên địa bàn thành phố Lâm An này là thằng nào ăn an hùm mật gấu, dám làm ra chuyện giả mạo Dương chủ tịch. Lời nói của giám đốc Cao còn chưa nói xong, sau khi mở cửa phòng, trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên có tướng mạo uy nghiêm, lập tức bị dọa đến toàn thân run bắn, suýt chút nữa không kìm nổi sung sướng mà tè cả ra quần. Dương chủ tịch, ngài sao lại tới đây? Người trước mắt hắn bỗng nhiên chính là Dương Quốc Cường, chủ tịch của tập đoàn Dương Thị. Dương Quốc Cường nghe được lời này của giám đốc Cao thì lập tức nhướng mày, ngươi là ai? Giám đốc Cao lúc này cũng không lo được tại sao Dương Quốc Cường xuất hiện ở đây, vội vàng cười nói, Dương chủ tịch, ngài khỏe chứ? Tôi là Cao Kiến Nhân, giám đốc công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, ngài gọi tôi Tiểu Cao là được. À, Dương Quốc Cường thuận miệng lên tiếng, ánh mắt đã chuyển rời đến trên thân đám người phía sau. Tới lúc hắn nhìn thấy Diệp Trần thì hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ vẻ kính sợ, vẫn không quên sửa sang quần áo giống như một fan hâm mộ, nhìn thấy thần tượng lâu năm của mình. Dương chủ tịch, không biết ngài tới đây là cần làm chuyện gì, có gì cần Tiểu Cao tôi ra sức thì cứ việc phân phó. Cao Kiến Nhân vẫn líu lo lịnh hót không ngừng, tuy rằng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có chút không ổn, thế nhưng vẫn không muốn tin tưởng Dương Quốc Cường đúng là bị một tên thiếu niên gọi tới, trong lòng vẫn đang tự trấn an lấy mình. Trùng hợp, đây chắc chắn là trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên hiện thực lại hung hăng giáng cho hắn một kích, chỉ thấy Dương Quốc Cường không để ý tới những lời lịnh nọt của Cao Kiến Nhân, trực tiếp đi qua mặt hắn bước nhanh về phía thiếu niên ngông cuồng kia. Sau đó dưới ánh mắt kính sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi của mọi người, Dương Quốc Cường vậy mà hướng thiếu niên kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Diệp Tiên Nhân ở trên, tiểu nhân Dương Quốc Cường xin ra mắt. Soạt, tất cả mọi người trong phòng lập tức đều trợn tròn cả mắt. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ trước đó biết thân phận của Diệp Trần không tầm thường, nhưng khi thấy cử động lần này của Dương Quốc Cường cũng phải khiếp sợ che cái miệng nhỏ của mình lại. Dương Quốc Cường là người như thế nào? Đây chính là đại nhân vật, dậm chân một cái thì toàn bộ tỉnh Đông Giang phải chấn động. Ở trong giới kinh doanh của toàn bộ Hoa Hạ Quốc có địa vị tối cao. Nhân vật cấp lão đại lớn như thế mà phải quỳ xuống trước mặt Diệp Trần để hành lễ. Điều này làm sao không thể để cho người ta cảm thấy rung động cho được. Còn về vị mỹ nữ luật sư kia, nhìn thấy cảnh này càng là khiếp sợ tối tột đỉnh, hai mắt như muốn lồi ra ngoài như một con cá vàng, cái mồm thì há hốc ra vì kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cảnh này thì có tát cô ta sưng vù mặt lên, rụng cả hàm răng, cô ta cũng không thể tin được. Diệp Trần thế mà thực sự chỉ cần một cú điện thoại có thể gọi Dương Quốc Cường, nhân vật cấp đại lão này tới. Hơn nữa, dựa vào tình cảnh trước mắt này có thể tính ra, địa vị của thiếu niên này dường như còn ở xa xa phía trên Dương Quốc Cường. Cái tên này đến cùng là yêu nghiệt gì? Thật chẳng lẽ chính là công tử của một gia tộc siêu cấp nào đó sao? Phù, Cao Kiến Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hai chân mềm nhũn ra, đặt mông ngồi phịch xuống trên mặt đất, vẻ mặt còn khó coi hơn so với cha chết mẹ chết. Nếu không phải lúc trước hắn từng gặp mặt Dương Quốc Cường vài lần, thì chắc chắn sẽ cho rằng người trước mắt này là giả mạo. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Dương Thị, đại lão đỉnh cấp trong giới kinh doanh của tỉnh Đông Giang, vậy mà quỳ xuống hành lễ với một gã thiếu niên. Điều này thực sự quá hoang đường. Tuy nhiên, đối mặt với Dương Quốc Cường quỳ lạy, Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, vẫn bất chéo chân ngồi trên ghế chậm rãi thưởng trà. Dương Quốc Cường thấy vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng không ổn, hắn lặng lẽ nhìn những người xung quanh, trên mặt không thể không hiện vẻ sợ hãi. Làm nhân vật cấp đại lão trong giới kinh doanh của tỉnh Đông Giang, Dương Quốc Cường tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, đại khái nhìn thoáng qua xung quanh đã đoán được sơ sơ, nhưng thấy Diệp Trần không nói một lời, hắn cũng không dám nói gì thêm. Trọn vẹn qua một lúc lâu, lúc này Diệp Trần mới đặt chén trà trong tay xuống, liếc qua Dương Quốc Cường vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Dương chủ tịch, mời đứng lên. Vội vàng gọi người đến đây như vậy, không có chậm trễ vượt quan trọng của ngươi chứ. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần thả chân nguyên trong cơ thể nâng Dương Quốc Cường từ dưới đất lên. Trong nội tâm của Dương Quốc Cường kinh hãi không thôi, thần sắc lập tức càng thêm kính cẩn, vội vàng cười làm lành. Diệp tiên nhân nói đùa, cũng không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện của ngài. Không biết Dương mỗ có chỗ nào để có thể vì Diệp tiên nhân ra sức, ngài cứ việc phân phó. Diệp Trần thấy Dương Quốc Cường thức thời như vậy cũng không muốn làm khó hắn quá, vậy là hướng Trang Phỉ Phỉ ở một bên nói. Trang tiểu thư, nói về chuyện của cô với Dương chủ tịch một lần đi. Trang Phỉ Phỉ lúc này đã phục sát đất đối với Diệp Trần rồi, lập tức ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó bắt đầu kể ra mâu thuẫn giữa cô và giám đốc cao của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, một năm một mười nói hết. Cách ăn nói của cô ta vốn đã rất tốt, hơn nữa trà trộn trong ngành giải trí được một đoạn thời gian, nói chuyện ngay cả giọt nước cũng không lọt, lại vừa đúng lúc mũi tên trực chỉ Cao Kiến Nhân. Sau khi Dương Quốc Cường nghe xong thì lập tức mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, không thể không quay đầu hung hăng chừng mắt với Cao Kiến Nhân ở sau lưng, vốn đang bị dọa cho vãi cả ra quần. Thật sự là tâm tư muốn giết người này cũng đã xuất hiện rồi. Công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng là công ty nằm trong tay của tập đoàn Dương Thị, vẫn luôn do em trai hắn quản lý. Trang Phỉ Phỉ làm nghệ sĩ trong công ty mình, hơn nữa là minh tinh hạn nhất của Hoa Hạ Quốc, cho nên hắn tự nhiên cũng nghe nói. Chỉ có điều ở trước mặt lão đại của giới kinh doanh như hắn thì Trang Phỉ Phỉ chẳng qua là con tép, một con hát mà thôi, căn bản không có ý nghĩ gì cho nên hắn không để vào mắt. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cô gái này vậy mà mời được cả Diệp Tiên Nhân, cái tên đại Phật này tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì Trang Phỉ Phỉ này còn có thể là nữ nhân của Diệp Trần. Nếu như hắn sớm biết được tầng quan hệ này chắc chắn đã phân phó người của công ty giải trí phải coi cô ta như bà tổ bà tông, chỗ nào còn để cho thủ hạ của mình đi đắc tội. Diệp tiên nhân, việc này ta thực sự là không biết, không nghĩ tới bọn thủ hạ vậy mà to gan như vậy, cũng dám can đảm hãm hại Trang tiểu thư như thế. Diệp tiên nhân yên tâm, chuyện này ta chắc chắn sẽ nghiêm túc xử lý. Sau khi nói xong lời này, Dương Quốc Cường xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Cao Kiến Nhân đang nằm tê liệt trên mặt đất, trên người đằng đằng sát khí. Giám đốc Cao phải không? Ngươi chính là làm việc cho tập đoàn như vậy sao? Dám lợi dụng chức vụ, lòng mang ý xấu với Trang tiểu thư, còn thiết kế cạm bẫy để hãm hại cô ta, ngươi đáng bị tội gì? Cao Kiến Nhân cảm nhận được sát khí trên người Dương Quốc Cường, lập tức bị dọa đến thịt mỡ toàn thân rung động, sau đó quỳ bò tới trước mặt Dương Quốc Cường. Dương chủ tịch, tôi sai rồi, thế nhưng chuyện này không phải tự tôi chủ trương, chuyện này đều là ý tứ của Dương Tổng à. Nghe được lời này của Cao Kiến Nhân, Dương Quốc Cường đầu tiên hơi sững sờ, sau đó thì sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó chờ khi Dương Quốc Cường phản ứng lại đã trực tiếp một cước đạp ra Cao Kiến Nhân ngã lộn trên mặt đất. Nói bậy nữa bạn, người đâu, ném cái tên không biết sống chết này vào sông Thiên Giang cho cá ăn. Sau khi Dương Quốc Cường hạ lệnh một tiếng, ngoài cửa lập tức có hai tên tráng hán mặc đồ đen, mắt thấy sắp bắt Cao Kiến Nhân lại. Nhưng mà đúng lúc này thì giọng nói của Diệp Trần lại đột nhiên vang lên. Chờ một chút, để cho hắn nói rõ những lời vừa rồi ra cho ta. Dương Quốc Cường nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ mặt lập tức trắng bệch, vội vàng cười theo nói. Diệp tiên nhân, cái tên này tự biết phạm phải lỗi lớn thì vu cáo liên quan lung ta lung tung, hắn nói không phải là sự thật. Nói xong lời này, Dương Quốc Cường lập tức hướng về hai tên trắng hán áo đen kia nháy mắt. Hai người kia đều là cận vệ của Dương Quốc Cường, võ công tu vi không cần phải nói, tự nhiên hiểu ý ông chủ nhà mình, lập tức đưa tay đặt trên huyệt vị trọng yếu của Cao Kiến Nhân, muốn lặng lẽ đánh ngất hắn, khỏi tránh cho hắn lắm lời. Tuy nhiên hai người kia đang định động thủ thì bỗng nhiên trên ngực cảm thấy đau nhói, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó đánh trúng, lập tức bay ngược ra ngoài. Dương Quốc Cường, ta nói để cho người này nói ra rõ ràng, như thế nào? Ngay cả lời nói của ta mà người dám không nghe sao? Sau khi Diệp Trần tiện tay đánh bay hai người, liếc qua Dương Quốc Cường, lạnh lùng mở miệng. Dương Quốc Cường cảm nhận được sự tức giận trên mặt Diệp Trần, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, suýt chút nữa thì ngất đi, vội vàng khom người nói. Không dám, Diệp tiên nhân hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy người này nói năng bậy bạ, lời nói của hắn ta không đáng tin. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Có phải nói bậy bạ hay không, đáng tin hay không, tự ta có quyết định, người đứng sang một bên. Vâng. Dương Quốc Cường không dám chống lại, đành phải ngoan ngoãn thối lui sang một bên. Cao Kiến Nhân kia lúc này cũng phản ứng lại, Dương Quốc Cường này vừa rồi rõ ràng muốn giết hắn để diệt khẩu. Vừa nghĩ tới đây, Cao Kiến Nhân lập tức lăn một vòng như phim trưởng tới trước mặt của Diệp Trần, sau đó ngồi dậy quỳ xuống dập đầu như dã tỏi. Diệp tiên nhân, tôi nói, tôi sẽ nói hết toàn bộ. Thật ra thì mọi chuyện nhằm vào Phi Phi tiểu thư đây, tất cả đều là Dương Tổng bảo tôi làm, việc này không hề liên quan gì tới tôi. Trang Phi Phi ở một bên đột nhiên chen lời. Dương Tổng mà người nói là Dương Quốc Uy, Tổng Giám đốc điều hành ở công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng sao? Cao Kiến Nhân vội vàng cuống quýt gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư Phỉ Phỉ còn nhớ đến trước đó Dương Tổng muốn cô đi tiếp một người khách quan trọng của công ty, nhưng đã bị cô từ chối hay không? Sau đó Dương Tổng tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng kỳ thực trong lòng nổi giận, cảm thấy cô làm mất thể diện của hắn, sau đó để cho tôi nghĩ biện pháp chăm sóc dạy bảo cô thật tốt. Bằng không chỉ dựa vào tôi là một tên giám đốc thì làm sao dám làm khó xử cô một ngôi sao hạng A trắng trợn như vậy. Sau khi Cao Kiến Nhân 1 năm 1 mười kể chuyện này ra, sắc mặt Dương Quốc Cường ở một bên lập tức thay đổi lớn, có vài lần muốn cắt ngang lời nói của Cao Kiến Nhân, nhưng khiếp sợ uy nghiêm của Diệp Trần sửng sốt không dám mở miệng. Sau khi Diệp Trần nghe xong nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ, hắn nói có đúng vậy không? Trong đôi mắt Trang Phỉ Phỉ hiện lên một vệt hận ý, gật đầu nói, thật đúng là có việc này. Lúc ấy tôi còn cảm thấy khó hiểu, Dương Tổng từ trước đến nay luôn thích sĩ diện, tại sao lại dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế? Thật không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Lúc này Dương Quốc Cường ở một bên đã không thể ngồi yên, dù sao thì Dương Quốc Uy cũng là em trai ruột của hắn. Diệp tiên nhân, người này nhìn qua là hạng người gian trá, không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Diệp Trần liếc qua Dương Quốc Cường, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Việc này thì đơn giản thôi, mời vị Dương Tổng kia tới đây hỏi một chút là biết. Cái này... Dương Quốc Cường lập tức rất do dự, lấy hiểu biết của hắn với tính cách của em trai hắn thì việc này 89/10 là thật rồi. Hơn nữa lấy tính tình ngang ngược kiêu ngạo trước sau như một của em trai hắn thì nếu không biết thân phận Diệp Trần thì thật đúng là sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Ngay vào lúc Dương Quốc Cường đang xoắn xuýt thì Diệp Trần chỉ vào Cao Kiến Nhân đang quỳ trên mặt đất. Ngươi, tới gọi điện thoại cho hắn, nếu như những gì ngươi nói là thật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cao Kiến Nhân nghe vậy lập tức vội vàng dập đầu tạ ơn, hắn coi như đã nhìn ra. Cho dù đối với thân phận của Diệp Trần từ đầu tới giờ hắn không đoán được, nhưng tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp châu bò chó ngựa, ngay cả Dương Quốc Cường ở trước mặt người này cũng không dám thở mạnh, chứ đừng nói là phóng dắm. Vì bảo trụ tính mạng của mình, hắn cũng chỉ đành phải đẩy Dương Quốc Uy ra vành móng ngựa mà thôi. Chẳng mấy chốc điện thoại được nối thông, Cao Kiến Nhân mở loa ngoài, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng của một gã đàn ông trung niên đang thở hổn hển, còn xen lẫn tiếng thở dốc của một cô gái. Ta bây giờ đang bận đóng gạch, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hai mắt Cao Kiến Nhân đảo tròng, liền cười nịnh nói, Dương Tổng, tin tức tốt à? Trang Phỉ Phỉ đã đáp ứng tất cả yêu cầu, ngài để cho ta làm chuyện này ta đã làm xong. Đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển tới tiếng nói tràn ngập vui mừng của Dương Quốc Uy. Chuyện này là thật sao? Con quỷ nhỏ kia thực sự đã đáp ứng hả? Ha ha. Trang Phỉ Phỉ, cái con quỷ con này cũng dám sĩ diện với tao. Tao còn tưởng rằng nó không chịu khuất phục, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn mà nhận sai sao? Nhìn xem, không được bao lâu thì con quỷ nhỏ không biết nghe lời này sẽ phải ngoan ngoãn leo lên giường của tao. Hắc hắc. Nói tới đây, đầu bên kia điện thoại chuyển tiếng va chạm nhục thể cùng với tiếng thở gấp của một cô con gái. Coi như thằng ngu cũng có thể đoán được là Dương Quốc Uy lúc này đang chơi một cái loại thể thao vận động nào đó có tính gọi là đồng đội ở trên giường. Trang Vị Phỉ ở một bên nghe được những lời này lập tức giận đến toàn thân mềm mại phát run. Mà Dương Quốc Cường thì vẻ mặt đau thương, trong lòng thầm nói một tiếng, xong. Chẳng mấy chốc dưới sự ra hiệu của Diệp Trần, Cao Kiến Nhân tiếp tục mở miệng. Dương Tổng, việc này tuy rằng đã đàm phán thành công, thế nhưng Trang Tiểu Thư có một điều kiện là ngài nhất định phải tự mình đến thì cô ta mới bằng lòng ký kết. Ngài xem. Đầu bên kia điện thoại, Dương Quốc Uy lập tức rất không kiên nhẫn, làm sao mà phải rắc rối như vậy. Cao Kiến Nhân lại phải một phen văng tung tóe nước miếng, Dương Quốc Uy cuối cùng mới đáp ứng. Được rồi, người nhắn địa chỉ tới đây cho ta. Ta làm xong công việc quan trọng bên này thì lập tức sẽ tới. Cùng với lúc giọng nói hạ xuống thì Dương Quốc Uy bỗng nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, mà tiếng thở gấp của cô gái kia cũng trở nên dồn dập thêm. Lại qua một lát, a, sau khi một tiếng thét chói tai qua đi, đầu điện thoại bên kia cuối cùng khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là công việc vận động đồng đội đã xong. Ba người Trang Phỉ Phỉ sớm đã nghe tới mặt đỏ tía tai, nhưng người còn lại đều biểu hiện ra vẻ mặt xấu hổ. Lại đợi thêm khoảng nửa giờ thì vị tổng giám đốc điều hành của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng cuối cùng cũng tới. Phỉ Phỉ tiểu thư, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Quốc Uy đi vào phòng khách, liếc mắt đã thấy Trang Phỉ Phỉ quốc sắc thiên hương, hai mắt lập tức ứa ra dâm quang. Dương Quốc Uy đang muốn đi tới thì bỗng nhiên có một người xông ra trực tiếp bước nhanh về phía trước, sau đó chính là một bàn tay. Đậu má con mẹ nó. Dương Quốc Uy lập tức giận dữ, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy người rõ ràng trước mặt đánh hắn thì trong nháy mắt liền ỉu xìu. Anh cả, sao anh lại ở chỗ này? Dương Quốc Cường trừng lớn hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Nghiệp chướng, người cũng dám ở sau lưng ta làm ra cái loại chuyện thương thiên hại lý thế này, thực sự là chức chết ta rồi, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng Trang tiểu thư dập đầu xin lỗi cho ta. Dương Quốc Uy lập tức choáng váng che mặt không cam lòng nói, anh cả, anh nói cái gì đó? Không sai, là em muốn chỉnh cô gái này, thế nhưng cô ta chẳng qua chỉ là một con hát mà thôi, anh cần gì phải tức giận với em đến mức như vậy? Mày câm miệng cho ta. Dương Quốc Cường lập tức quát lên một tiếng càng to hơn, trực tiếp cắt ngang lời nói tiếp theo của Dương Quốc Uy, lạnh lùng nói, tao lặp lại một lần nữa, quỳ xuống cho ta, hướng Trang tiểu thư nói lời xin lỗi. Dương Quốc Uy bị anh trai mình răn dạy một trận ngay trước mặt mọi người thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, cũng phát nóng lên. Anh bảo em phải hướng một con hát để xin lỗi à? Tuyệt đối không có khả năng này. Ngươi! Dương Quốc Cường lập tức tức giận đến suýt chút thì thổ huyết. Thật muốn nói thân phận của Diệp Trần cho cái thằng em trai ngu ngốc này, thế nhưng chưa có sự cho phép của Diệp Trần thì hắn nào dám. Vậy là Dương Quốc Cường lại phải ngược lại nhìn về phía Diệp Trần vẻ mặt khẩn cầu nói, Diệp tiên nhân, em trai của tôi nó không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Cầu ngài xem ở chút tình mọn của ta, tha cho hắn lần này. Diệp Trần lạnh lùng lườm Dương Quốc Uy, thản nhiên nói, phế một tay một chân của hắn, việc này xóa bỏ. T. Lời này của Diệp Trần vừa thốt ra, mọi người lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao trong mắt bọn họ, Dương Quốc Uy là tồn tại cũng ở cấp bậc đại lão rồi. Thân là tổng giám đốc công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, ở trong toàn bộ ngành giải trí đều có được địa vị cực kỳ cao. Chứ đừng nói hắn còn là em trai ruột của Dương Quốc Cường. Bây giờ Diệp Trần mở miệng muốn phế một tay một chân của hắn, mọi người tự nhiên là rung động không thôi. Ngay lúc mọi người nghĩ Dương Quốc Cường chắc chắn không đồng ý, nhưng không ngờ, rõ ràng hắn thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói, vâng vâng, đà tạ Diệp tiên nhân hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một mạng. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng Dương Quốc Cường thì làm sao có thể không biết được. Vị thiếu niên trước mắt này thế nhưng một hơi chu diệt tới mấy vạn quân Mỹ, một cước đạp cả đế quốc đệ nhất đương thời xuống dưới chân, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Cho dù Dương Quốc Cường hắn nếu như Diệp Trần muốn giết, thuận tay, đánh giấm cũng đủ chết rồi. Giống như thể quét đi một hạt bụi, căn bản nhỏ tới mức không đáng nhắc tới. Bây giờ chỉ phế bỏ một tay một chân của Dương Quốc Uy, tuyệt đối đã là vô cùng rộng lượng. Dương Quốc Cường nói xong lời này lập tức hướng đại hán áo đen ở một bên vung tay lên, mấy người lập tức xông tới đè Dương Quốc Uy xuống. Toàn bộ mọi người nhất thời sợ tới ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Quốc Cường vậy mà thật muốn phế tay chân của em mình. Dương Quốc Uy càng là vừa sợ vừa giận, nhịn không được hét lớn, các người muốn làm gì, không biết ta là ai sao, cũng dám động thủ với ta. Mấy tên đại hán áo đen lập tức có chút xoắn suýt, không thể thi nhau nhìn về phía Dương Quốc Cường. Động thủ đi. Dương Quốc Cường không chút do dự trực tiếp quát to. Dương Quốc Y lần này hoàn toàn hoảng rồi. Anh điên rồi sao? Anh sẽ không phải thực sự muốn phế em chứ? Tại sao phải nghe hắn? Em thấy như là em trai ruột của anh. Dương Quốc Cường trừng lớn hai mắt, cầm miệng, cũng dám bất kính với Diệp Tiên Nhân. Ngươi là không muốn sống với sống nữa hay sao? Còn có mấy người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian động thủ con mẹ nó đi. Dương Quốc Cường lo nếu như thằng em trai ngu ngốc này của mình lại phọt ra điều gì bất kính một khi chọc giận Diệp Trần, thì toàn bộ Dương gia bọn họ chỉ sợ cũng phải gặp nạn theo, vậy là trực tiếp mở miệng thúc giục. Mấy tên tráng hán áo đen nghe được điều này biết Dương Quốc Cường không phải đang nói chơi, đành phải đè một tay một chân của Dương Quốc Uy, sau đó hung hăng đạp mạnh xuống. A, tay chân bị phế, Dương Quốc Uy lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, gần như suýt chút nữa vì đau nhức mà ngất đi. Dương Quốc Cường thấy cảnh này thì cũng không thể không quay đầu sang hướng khác. Trong lòng thầm nghĩ, em trai, ngươi cũng đừng trách ta. Ta làm vậy cũng là vì cứu ngươi thôi. Diệp Trần thấy Dương Quốc Cường đã xử trí Dương Quốc Uy cũng lười tiếp tục ở lại, trực tiếp đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói. Dương Chủ tịch, việc này coi như xong. Trang tiểu thư là bạn của ta, sau này còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Dương Quốc Cường vội vàng gật đầu, vâng vâng. Sau này Trang tiểu thư có việc gì cần xin cứ phân phó, ta chắc chắn tuân theo. Một đoàn người ra khỏi nhà hàng Hoa Hồng Đỏ, đi thẳng ra thật xa. Ba người Trang Phỉ Phỉ vẫn có cảm giác đây giống như một giấc mộng. Một câu nói của Diệp Trần phế bỏ Dương Quốc Uy, đại lão của ngành giải trí, ngay cả Dương Quốc Cường, đại lão trong giới kinh doanh ở trước mặt hắn cũng phải khúm núm. Nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, trong lòng ba người vẫn còn rung động không thôi. Hai người Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng đã từng chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần thì còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Thế nhưng vị mỹ nữ luật sư kia thì đã sớm sợ tới choáng váng, không còn cái vẻ hoạt bát như trước đó, ngoan ngoãn cùn cút đi đằng sau mấy người, thậm chí còn yên tĩnh ngoan hơn cả thỏ. Chuyện đã giải quyết, tôi cũng nên trở về, chào nha. Đi đến một ngã tư đường, Diệp Trần hướng về phía Trang Phỉ Phỉ mỉm cười, sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Ai, Trang Phỉ Phỉ còn muốn giữ lại, đáng tiếc xung quanh đâu còn thân ảnh của Diệp Trần. Vị mỹ nữ luật sư kia nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên biến mất, đôi mắt đẹp lập tức trợn lên thật lớn. Nàng hung hăng chớp chớp mắt rồi xoa mắt, xác nhận không phải mình đột nhiên xuất hiện ảo giác, mới không thể không nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật là thần tiên hạ phàm hay sao? Trang Phỉ Phỉ ở bên cạnh ung dung mở miệng. Đối với những người bình thường như chúng ta mà nói thì hắn chính là thần tiên. Ở một bên khác trong nhà hàng Hoa Hồng Đỏ, anh, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Dương Quốc Uy lúc này đã từ trong cảm giác đau đớn trước đó dần dần khôi phục lại, hai mắt đỏ lên như con thỏ, nhìn chòng chọc vào người anh Dương Quốc Cường của hắn mà tức giận chất vấn. Bá, Dương Quốc Cường đưa tay ra chính là một cái bạt tai, suýt chút nữa thì tát cho Dương Quốc Uy ngất đi. Nghiệp chướng, mà còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao, mà có biết vừa rồi suýt chút nữa thì là chết rồi hay không? Mày chết còn chưa tính, thậm chí ngay cả toàn bộ Dương gia chúng ta suýt chút nữa cũng phải gặp nạn theo mày. Dương Quốc Uy đều bị đánh cho choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh mình tức giận như vậy, không thể không một mặt ủy khuất thấp giọng nói. Anh, em là vẫn không hiểu. Dương Quốc Cường hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Mày có biết người vừa rồi là ai không? Dương Quốc Uy lắc đầu, một mặt không cam lòng như cũ. Làm sao biết được, chẳng lẽ là một công tử của một gia tộc nào đó, thế nhưng anh cũng không thể trở thành. Dương Quốc Uy chưa nói xong, đã thấy Dương Quốc Cường giơ tay lần nữa, lập tức bị dọa cho rụt cổ lại không dám nói tiếp. Dương Quốc Cường nặng nề thở dài một hơi. Tại sao tao có thể có một thằng em trai phế vật như mày? Ta vừa rồi gọi hắn là Diệp Tiên Nhân mà mày còn không đoán được hắn là ai, thì mày còn ngu hơn cả đồ chó lợn. Dương Quốc Uy sau khi được nhắc nhở như vậy đầu tiên hơi sững sờ, sau đó hai mắt trợn lên thật to. Anh, ý anh là hắn chính là vị kia ở Vân Châu. Dương Quốc Cường hung hăng liếc mắt chừng em trai mình một cái. Bây giờ mày đã có thể hiểu tại sao tao xuống tay độc ác với mày rồi chứ? Dương Quốc Uy nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức trắng bệch, trong lòng vẫn còn hoảng sợ một trận.